Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352. Chúng tinh tụ tập, Á Truyền Kỳ lĩnh chủ, Bảo Phong Không Gian, làm Nhị Truyền mở ra bản đồ mới. Bảo Phong Không Gian bên ngoài đã sớm bị Nhị Truyền người chơi chiếm lĩnh, nhưng là hơi chút xâm nhập một số thì vô cùng khó khăn. Bởi vì 53 cấp gió bão kiếm sĩ cũng đã là tất cả người chơi ác mộng. Cao bạo kích công kích cao nhanh cao công kích, cũng liền lượng máu phương diện hơi yếu một ít. Oanh, răng rác, đủ loại thanh âm xuất hiện. Nhất Mộng ngẩng đầu, bên kia cũng là gió bão kiếm sĩ khu vực, nhưng là hiện ở bên kia lại quang mang bắn ra bốn phía. Bên người Tưởng Phi Ngư nhìn xem nói ra: "Boss, nhìn tình huống này là đánh lên." "Ngoạt tao," có người kinh ngạc nói, "nhiều như vậy bạch quang, xem bộ dáng là cái nghiêu bức boss, các người nhìn xem chết bao nhiêu người." "Không đúng," Hải Miên suy nghĩ một chút nói ra, "vừa mới mọi người không đều nhìn đến, đó là thiên sách tinh anh đoàn, ám ngữ giả còn cùng chúng ta chào hỏi tới. Nếu như nói thiên sách tinh anh đoàn đều gánh không được, này sẽ là cái gì lĩnh chủ?" "Đi." Nhất Mộng bỗng nhiên đến hứng thú, "đi xem một chút." Vodka cùng Tiểu Long Nhân bọn người gật gật đầu. Cái này hai chi đội ngũ hôm nay tụ cùng một chỗ đến Bạo Phong Không Gian cày quái làm nhiệm vụ. Mà mọi người lật qua dốc núi về sau, trước mắt một màn để bọn hắn kinh hãi không gì sánh được. Ám ngữ, tố thủ vãn tụ dơ lên cao cao pháp trượng, mạnh khống vô hiệu sao? Không ăn khống chế, ám ngữ giả thân thể tốc độ thông suốt đến cực hạn. Nhị Truyền hắn lựa chọn gió táp đạo tặc cũng chính là lấy tốc độ cầm đầu phong tặc lộ tuyến. Nhưng là lúc này mặt đối trước mắt cái kia anh tuấn nam tử, hắn thậm chí ngay cả năng lực tự vệ đều không có. Nhu nhược tiến hành. Cái kia anh tuấn nam tử cũng là hóa thành huyễn ảnh. Trong không khí tựa hồ chỉ có thanh âm hắn truyền đến, không có chút ý nghĩa nào. Phốp, cú đánh im lìm âm thanh truyền đến. Ám ngữ giả thân thể lui lại một bước, một cái mức thương tổn bay ra. 6381. Thương tổn hấp thu, nhanh chóng trị liệu, quang liệu thuật, thánh ngôn thuật. Từng cái trị liệu kỹ năng rơi xuống, ám ngữ xả lượng máu miễn cưỡng khôi phục lại. Bên này, một cái tật phong kiếm hào hô một tiếng, hắn nhanh chóng hướng về đến ám ngữ giả trước mặt, nhưng là đồng dạng là lấy tốc độ cầm đầu nghề nghiệp. Kiếm này hào liền phản ứng tư cách đều không có. Một đạo hàn quang lóe qua, 9134, kháng trụ. Một cái thánh kỵ sĩ hô, hai đội đến bên này. Năm cái thánh kỵ sĩ đứng thành một hàng, ám ngữ xả một cái ảnh tập trốn đến đồng đội sau lưng. Mà phía sau hắn địch nhân cũng chính là cái kia đáng sợ anh tuấn nam tử cũng là hiển lộ thân hình. Bảo Phong chi kiếm Clausos. Clausos mỉm cười, tại lộ ra nụ cười trong nháy mắt trong tay hắn đại kiếm chém ngang ra. Một, thương tổn hấp thu, 35734. Tất cả thánh kỵ sĩ trong nháy mắt hạ xuống một mảng lớn. Coi như lấy huyết phòng làm chủ thánh kỵ đều có chút gánh không được, chớ nói chi là người khác. Mà tố thủ vãn tụ hô, cho trị liệu, thứ ba mục sư tiểu đội huy động pháp trượng, nhưng là chế, Clausus thân thể hóa thành huyễn ảnh, phá phong trảm, 46834, vẫn như cũ là 5 cái bạo lực trị số bay ra. 5 cái thánh kỵ sĩ hóa thành một đạo bạch quang. Mẹ, tranh sắc huyễn tưởng giận dữ hét, lui đi, cường hiệu ẩn nặc. Ám ngữ giả thở phào một hơi, hắn rốt cục thu đến lui lại tin tức, mở ra cường ẩn về sau, ám ngữ giả chuẩn bị rời đi. Gió bão bên trong, ta cảm giác được ngươi hô hấp. Thế mà Clausos căn bản không có đơn giản như vậy. Hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã tại cường ẩn trạng thái ám ngữ giả bên người. Floros rút kiếm làm ra tụ lực động tác. Ám ngữ cẩn thận, Đại Hoàng Phong nhắc nhở. Nhưng là đã không có cách. Vừa mới lượn vòng ám ngữ giả đã đem tất cả kỹ năng đều giao. Bảo Phong tuyệt trảm, lấy Clausos làm bán kính, trọn vẹn gần ngàn mã khoảng cách phán định, một đạo kiếm khí màu bạc như là gợn sóng giống như khuếch tán. Chỗ đến chỉ là vô tận chôn vùi. 13.714, ám ngữ giả thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Ta đi, Tiểu Long nhân mắt thấy tình cảnh này thán ngụm nước bọt. Đó là cái gì quái vật? Nhìn thanh máu. Bích Thủy Long ngâm kinh hãi nói, cái kia danh tự, đó là Á Truyền Kỳ Lĩnh Chủ. Cái thứ nhất Á Truyền Kỳ Lĩnh Chủ xuất hiện, bất quá coi như không có thương hại kia. Nhất Mộng cũng là không gì sánh được hoảng sợ nói, cái này 30 triệu lượng máu, sợ là sẽ phải làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng đi. Bảo Phong không gian bên trong người chơi không ít. Càng ngày càng nhiều người biết nơi này xuất hiện Á Truyền Kỳ Lĩnh Chủ tin tức. Đương nhiên bọn họ cũng biết Thiên Sách Tinh Anh đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt tin tức. Nhưng là cái này không thể ngăn cản toàn bộ server người chơi nhiệt tình. Dù sao đây là toàn bộ server cái thứ nhất Á Truyền Kỳ Lĩnh Chủ. Mà cho đến nay toàn bộ server sản xuất Á Truyền Kỳ trang bị chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Truyền kỳ trang bị chỉ là nghe đồn có nhưng là không có ảnh chụp màn hình, không có có số liệu. Cho dù có cũng là bị siêu cấp cao thủ đóng băng. Mà cái này một tài Á Truyền Kỳ Lĩnh Chủ nếu như bị đánh giết. Như vậy có thể tuôn ra cái gì đều là tất cả người chơi cảm thấy hứng thú. Nhỏ như vậy hình thể. Có người chơi khoảng cách rất xa địa phương khinh thường nói. Xem ra không mạnh a. Tùy ý ngược, người nghiêu bức người phía trên, anh em thì phục ngươi dạng này đại thần. Ngươi cho rằng hình thể đại thì nghiêu bức a? Thằng ngu, nhìn bên kia, lúc này có người chỉ nơi xa. Thánh tài người đến, quả không phải vậy những thứ này đại công hội đều muốn xuất hiện. Mưa gió người cũng tới, bên kia Long tộc cùng Long Nguyên song Long công hội xuất hiện. A, Long hồn người đâu? Thiên Hạ Các cùng Thính Vũ Hiên đều đến. Ngoạn tao, các ngươi nhìn, đều là nhị chuyển đại thần a, cùng chuyển một cái người chơi có bản chất khác nhau, dù là đứng ở nơi đó toát ra khí tức đều không phải là chuyển một cái người chơi có thể so sánh. Chớ nói chi là nhị chuyển sau xưng hào cùng khác phương diện tăng lên. Mà lúc này tựa hồ không biết bị toàn bộ server đỉnh cấp cao thủ vây quanh Clausos vẫn là tài hứng. Hở dục dịch, hắn tựa hồ không hề rời đi ý tứ. Chúng ta không thử một chút sao? Nhất Mộng kịp phản ứng nhìn về phía Vodka. Ngươi để công binh, ai tính toán, ta đến liên hệ Lam Huyết Trường không người đi. Vodka nhìn xem Bích Thủy Long ngâm bọn người mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bọn họ biết cung binh hiện tại liền nhị chuyển đều không hoàn thành. Coi như Chi Nam Nhi Thượng Thiên Ngưng bọn người mạnh hơn hiện tại bằng mấy người bọn hắn tại công. Hội cũng mất đi phân lượng. Đánh, Tiểu Long nhân đột nhiên nhất chỉ nơi xa. Ta đi, Thiên Hạ Các người lá gan thật mập. Lúc này mới hơn 20 người liền trực tiếp. A ha ha ha, một đao dây, ha ha ha. Ngút trời kiếm mang hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tựa hồ là đội cảm tử lại hoặc là khảo nghiệm số liệu. Thiên Hạ Các hơn 20 cái nhị chuyển người chơi bị Clausos một chiêu bảo phong tuyệt trảm toàn. Bộ miểu sát, Á Truyền Kỳ Lĩnh Chủ cường hãn hiển lộ không thể nghi ngờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.